Xuyên thành nữ xứng, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phương Tung đi nhanh như bị ma đuổi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Tô Linh thấy không đuổi theo kịp, đành cất đồ vào, bảo bối quý giá như thế, nếu bị vỡ, bán cô đi cũng không đền nổi, vẫn là lần sau tìm cơ hội trả lại hắn vậy. Mạnh sư huynh, đa tạ huynh đã đến, nhưng việc Linh Nhi nhờ huynh khá nguy hiểm, nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị tống giam không chút nghi ngờ, cho nên Mạnh sư huynh có thể từ chối muội. Mặc dù cô cho rằng với thực lực của Mạnh Dung, làm chuyện này nhất định kín kẽ, nhưng cô không muốn ép buộc, dù sao đến phủ đệ của quan tam phẩm triều đình trộm đồ, bị bắt ngồi tù là còn nhẹ, càng đừng đề cập đến nơi mà đại thần trong triều lập phủ nhiều như vậy, cấm vệ quân tuần tra càng dày đặc hơn. Tô sư muội nói gì vậy chứ, nếu không có muội, Mạnh Dung ta làm gì có tiền an táng mẫu thân, phần đại ân này Mạnh Dung không thể báo đáp, càng đừng nói bạc ta mượn thuê nhà ở kinh thành là do sư muội giúp đỡ, đại ân đại đức như thế, Mạnh Dung nguyện lấy mạng báo đáp. Tô sư muội có việc gì cứ nói, Mạnh Dung có chết cũng không chối từ. Trong đêm, Tô Linh nhìn không rõ mặt đối phương, nhưng ánh trăng chiếu vào tròng mắt trong trẻo thâm trầm của hắn, ánh mắt kiên định đó khiến cô hiểu ra có lẽ cô thật sự đã thay thế địa vị nữ chính trong suy nghĩ của Mạnh Dung rồi. Không, vẫn có khác biệt, nữ chính cô Nguyễn dù xem trọng và dựa dẫm vào Mạnh Dung, nhưng từ đầu chí cuối giữa họ là quan hệ chủ tớ, cô và hắn thì khác, hai người là bằng hữu, là sư huynh muội, cho nên cô lo lắng không biết chuyện này có liên lụy gì tới Mạnh Dung không? Bằng hữu, Tô Linh bị suy nghĩ trong lòng mình làm cho kinh hãi, cô lại cho rằng Mạnh Dung là bằng hữu của mình từ tận đáy lòng, chẳng lẽ cô đã chấp nhận thân phận mình là Tô Huyền Linh rồi sao? Không, cô là Tô Linh, không phải Tô Huyền Linh, cô phải tỉnh táo lên, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cô còn phải quay về. Tô Linh lắc đầu, cảm giác bản thân nghĩ quá nhiều, hiện tại nhiệm vụ lần nữa quay về xuất phát điểm, tương lai đằng đẵng, cô có cảm giác như mình đang chơi cờ đại phú ông, kết quả sập mìn, vô cùng bi thảm, sư huynh quá lời rồi, có bản đồ này, chúng ta có thể biết chính xác địa hình phố Nam Hoàng Thành, có lợi cho tàu thoát. Ba ngày sau là thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, quan viên tứ phẩm trở lên đều dẫn ra quyến nhập cung mừng thọ, Hà Đại Nhân cũng đi dự, lúc đó phủ của họ nhất định không có ai, thủ vệ cũng thưa thớt, về phần cấm vệ quân tuần tra, họ sẽ chú trọng tuần tra xung quanh Hoàng Thành và bốn cổng thành, khu vực này tuần tra sẽ ít hơn ngày thường, rất có lợi cho chúng ta. Kế hoạch ban đầu của Tô Linh chính là nhờ Tạ Phương Tung vẽ lại đại khái bản đồ địa hình, thuận tiện tàu thoát, sau đó nhờ Mạnh Dung nhân lúc chủ tử Hà Phủ tiến cung chúc thọ liền lẻn vào phủ trộm sổ sách, không có ngày nào thích hợp hơn sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, thứ sư muội muốn tìm là gì? Mạnh Dung nhận lấy bản đồ địa hình, một tập sổ sách bên trong có ghi chép lại nội dung hắn nhận hối lộ, mua bán quan viên. Sáng hôm sau, Tô Linh còn đang yên giấc liền bị Xuân Hy đánh thức. Tiểu thư nhanh thức dậy, phu nhân tới rồi. Tô Linh giật mình, bắn lên khỏi giường, vừa mặc y phục vừa hỏi. Mẫu thân ta tới làm gì? Từ thị không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không chủ động đến viện của cô, nếu đã chủ động tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô thì thấy phu nhân có dẫn theo một cô nương kia cầm theo một chiếc đàn cổ, có lẽ đến dạy tiểu thư học đàn. Xuân Hy giúp cô chỉnh lại y phục lại mang nước đến cho cô rửa mặt nhanh chóng chải búi tóc thiếu nữ phi thiên cho cô. Chờ Tô Linh chuẩn bị sẵn sàng, Từ thị đã ở bên ngoài mất kiên nhẫn, thấy cô ra, sắc mặt có chút không vui. Con bị thương, mẫu thân và lão thái thái miễn cho con đi tình an, nhưng con cũng không được lười biếng, mặt trời đến ngọn sao rồi còn ngủ, ra thể thống gì. Tô Linh lấy lòng, ngồi xuống bên cạnh Từ thị làm nũng. Mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi, người đừng tức giận mà con ngủ quên. Từ thị không chịu nổi nhất chính là cô làm nũng, thấy thế không giận nữa, xỉa ngón trỏ vào trán cô. Giờ con chưa xuất giá, mẫu thân còn có thể cưng chiều con, đến khi thành thân rồi, nếu còn dậy muộn thế này, sẽ bị trượng mẫu nói là không có giáo dưỡng, nữ nhi còn nhỏ, mẫu thân, mới sáng sớm người đến viện của con làm gì? Cô vừa nói vừa nhìn nữ tử đang đứng, tuyệt đối đừng giống như Xuân Hy nói, là đến dạy cô đàn, chân gà này của cô chỉ có thể cầm kiếm, nhưng đàn thì không đàn được. Chơi đàn là công phu tích lũy theo năm tháng, trong vòng 3 ngày cô làm sao học được, từ hôm nay lớn nhất chính là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, con tứ nghệ không tinh, mẫu thân không mong con giành được danh tiếng trong thọ yến, nhưng ít ra cũng không để phủ thượng thư mất mặt được, vị này là tần cô nương, cầm nghệ của cô nương ấy là số 1 kinh thành, để cô đến dạy con, chắc hẳn tài đánh đàn của con sẽ có tiến bộ thôi. Ánh mắt Tô Linh nhìn tần cô nương kia ăn mặc không quá chói mắt nhưng hai bàn tay lại cực kỳ đẹp, nếu ở hiện đại, hoàn toàn xứng đáng làm người mẫu tay, chính là loại chụp hình không cần dung mạo xinh đẹp. Mắt cô nhìn xuống tay mình, da dày thịt béo, lập tức mặc cảm tự ti, bỗng nhiên nhanh trí nói, mẫu thân, tay con đấu võ bị thương, ăn cơm cầm đũa cũng đau, đàn này chắc không luyện được nữa, hay là mẫu thân đến nói với Thục Phi tỷ tỷ một tiếng, để tỷ ấy đi mua chục công nhân đánh trống truyền hoa, đừng dừng tiếng trống ở ngay chỗ con, thì con không cần biểu diễn rồi, năm nay yến hội là do hoàng hậu nương nương và Đức Phi an bài, cung nữ kia đương nhiên cũng là người của họ, con cho rằng ai cũng có thể mua chục được sao, tỷ tỷ con ở trong cung cũng có chỗ khó, con không thể chuốc thêm phiền phức cho tỷ con được. Từ thị không đồng ý, sắc mặt sụp đổ. Và lại, nếu có thể nổi danh trong cung yến, thu ong hút bướm, có ích trong việc chọn phu quân sau này của con. Cơ hội thế này, người ngoài cầu còn không được, con còn ở đây chối từ, con xem nha đầu bên Tây Viện kia chịu khó biết bao, hiểu biết còn nhiều hơn cả con. Tô Linh trông dáng vẻ này của Từ Thị, xem ra chuẩn bị tiết mục biểu diễn là không tránh khỏi, đành nghĩ cách khác vậy, ví dụ như biểu diễn tiết mục đặc biệt gì đó, nhảy một bài gì đó, khi còn bé dù sao cô cũng từng có thời gian học nhảy múa, mặc dù không thích nên không đi theo, nhưng dẻo dai vẫn còn, tứ chi vẫn cân đối, nhưng tay con không đàn được rồi, chi bằng con múa vậy, dù sao mẫu thân cũng đã nói, chỉ cần con không để phủ thượng thư mất thể diện là được, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập cố gắng không để phủ thượng thư phải mất mặt. Từ thị lại không mấy tán đồng, nhảy múa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu Tô Huyền Chí nghe nói cũng chuẩn bị bài múa, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhà đầu kia múa rất giỏi, ngay cả cô vũ nghệ trong cung cũng từng khen nó, nếu con chọn múa chẳng phải sẽ bị mang ra so sánh với nó sao, muội ấy vẫn muốn đi tham gia thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu. Chuyện hãm hại thì muội ruột thịt lớn cỡ đó, Từ thị còn đồng ý để Tô Huyền Chí dự thọ yến. Tô Linh vừa hỏi ra miệng, liền thấy sắc mặt Từ thị khó coi, hiểu được đại khái. Đây là ý của Tô Hoài Viễn. Ông ta luôn thích Tô Huyền Chí, cảm thấy Tô Huyền Chí xuất sắc hơn đích nữ là cô, có thể khiến Tô ra vẻ vang, chính xác mà Tô Huyền Linh lúc trước quả nhiên không có chỗ nào sánh bằng Tô Huyền Chí, cầm kỳ thi họa mọi thứ không giỏi, ăn nói hiểu chuyện đều không bằng nàng ta, cũng khó trách Tô Hoài Viễn lại bất công như thế, nếu ở hiện đại Tô Huyền Chí chính là học sinh gương mẫu ba tốt, Tô Huyền Linh chính là học sinh cá biệt học rốt còn không hiểu chuyện, mặc kệ là nhà nào, trưởng bối đều sẽ đối xử thiên vị, hừ, còn không phải vì phụ thân con à, nói gì mà Hồ Di Nương phạm lỗi không nên trách tội lên con cái, nói nó luôn vâng lời hiểu chuyện, vũ nghệ xuất chúng, nhất định có thể giành được hào quang trên thọ yến, một thứ nữ nho nhỏ, ở thọ yến có chút danh tiếng thì thế nào, tưởng rằng có thể gả vào nhà nào hiền hách làm chính thê à, Linh Nhi con yên tâm đi, con chỉ cần biểu hiện tốt, không mắc sai lầm, dù không được hạng nhất, dựa vào thân phận đích nữ của con, lại là muội muội ruột của Thục Phi nương nương, đừng nói làm chính thê nhà quan, ngay cả hoàng thất cũng có thể gả vào, cho nên để an toàn, con hãy đánh đàn đi. Từ thị biết cân lượng của con gái mình, mặc dù đánh đàn không đến nỗi xuất sắc nhưng ít ra sẽ không bị mất mặt trên thọ yến. Tô Linh biết sức mình, vội ôm Từ thị nói, dù con nhảy múa không giỏi bằng muội ấy, nhưng chúng ta có thể sáng tạo ra điệu múa mới, chẳng phải cũng có thể chiến thắng vì bất ngờ sao, thắng vì bất ngờ. Từ thị nghe xong cảm thấy có thể thực hiện, bèn nói. Cũng tốt, vậy ta đi mời sư phụ vũ đạo cho con, chúng ta phải thắng vì bất ngờ. Tô Linh rất muốn kêu bà ở lại, muốn nói mình đã có ý tưởng thế nhưng Từ thị nhanh như cơn gió, đi mất, để lại cô và tần cô nương hai mặt nhìn nhau, Tô Linh có chút ngượng ngùng cười cười, thấy tần cô nương không có ý định rời đi, thế là dặn Xuân Vũ đi pha trà. Xuân Vũ vâng dạ, phút chốc đã trở về, trà không thấy, trên tay bưng một chậu nước đi tới giữa phòng. Tình huống gì thế này? Nhà đầu này làm sao vậy, từ hôm qua trở về liền mất hồn mất vía, làm việc cũng hậu đậu không trầm ổn như xưa nữa, đây là thế nào? Chẳng lẽ đi một chuyến đến thư viện rồi bị người nào câu mất hồn phách rồi? Cũng có thể lắm chứ, trong thư viện công tử tài tuấn quả thực không ít, chỉ là không biết người khiến cô động tâm là ai, nếu là đệ tử hàn môn thì được nhưng nếu là công tử nhà nào, vậy không dễ đâu, với thân phận của cô chỉ có thể làm thiếp thất. Làm thiếp thì sao tốt hơn chính thất được, nhà đầu Xuân Vũ không tệ tâm tư linh hoạt, bản thân Tô Linh cũng không muốn cô ấy làm thiếp cho người khác, định đại cục hoàn thành, nhiệm vụ đã xong, sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho cô, không ngờ nhà đầu này nhanh vậy đã xuân tâm manh động rồi. Tô Linh lắc đầu, Xuân Vũ dù lớn hơn cô một chút nhưng không nên trưởng thành sớm như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hy đương nhiên nhìn thấy, sợ tiểu thư nổi giận, vội vàng nói, tiểu thư, nô thì đi pha trà, muội muội chắc nhất thời không nghe rõ, mới thất lễ như vậy, không có gì, đi đi. Tô Linh thấy bình thường, tiểu cô nương tuổi này, động lòng Xuân cũng là chuyện thường tình, chỉ cần làm việc không trễ nãi là được. Từ Thị làm việc nhanh gọn, Tô Linh vốn tưởng phải qua buổi trưa mới có thể quay về, nào nhờ còn chưa tới giờ cơm, bà đã mời được người đến, đích thân giám sát cô nương ấy dạy cô nhảy múa, luyện một lần là tới chạng vạng. Tô Linh cảm giác mình đúng là nhấc đá đập chân mình, Từ Thị vì muốn thắng người bên Tây Viện quả thực quá nhọc lòng rồi. Cuối cùng cũng tiễn hai vị sư phụ ra về, Tô Linh được chút rảnh rỗi, nhờ luyện võ lâu thể lực cải thiện, nhưng không có nghĩa chân không mỏi, cô ngồi bệt trên giường, gọi. Xuân Vũ, mau đi múc chậu nước ấm vào đây ngâm chân, múa một cái là đến giờ này, chân đau chết luôn rồi. Xuân Vũ lên tiếng, chốc lát sau quay lại trên tay bưng chén trà. Tô Linh nhìn chén trà trong tay cô, nhíu mày. Xuân Vũ, hôm nay em bị gì vậy? Xuân Hy thấy muội muội liên tục mắc lỗi, khẩn trương giải vây giúp cô. Muội muội hôm qua bị lạnh, nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay làm việc mới thất thố như thế, mong tiểu thư rộng lượng, nô tỳ giờ đi lấy nước ấm cho người. Xuân Vũ lúc này mới phát hiện mình mắc lỗi, thấy ánh mắt tiểu thư nhìn cô, vội nói theo. Nô thì quả thực thấy không khỏe, mới liên tục phạm lỗi, xin tiểu thư thứ tội. Tô Linh thấy sắc mặt cô hồng nhuận, khi si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, khi cười ngẩn ngơ chỗ nào giống nhiễm phong hàn, rõ ràng là nhiễm tương tư rồi, nên nói, nếu đã bị bệnh, ở nhà dưỡng bệnh đi, chỗ của ta không cần quá nhiều người hầu hạ, nhưng nếu nói dối, chính là cấm kỵ. Xuân Vũ, em là cô nương tốt, lại lanh lợi, nhưng làm người phải biết làm ra làm chơi ra chơi, không thể mơ tưởng xa vời, làm tốt chuyện trước mắt, chuyện sau này cứ từ từ chuẩn bị, em là nha hoàn của ta, chỉ cần ngoan ngoãn dễ bảo ta sẽ không bạc đãi em. Xuân Vũ cúi đầu, trong mắt xẹt qua tia u ám không dễ nhận ra, lúc ngẩng đầu lên, đã trở về bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn trầm ổn như thường ngày. Đa tạ tiểu thư dạy dỗ, nô thì hiểu rồi, ta thấy thần sắc em hôm nay không tốt, chắc không làm xong hết việc của mình đâu, cho em về nghỉ, ngày mai ở nhà một ngày, không cần đến hầu hạ. Ngày hôm sau, Tây Viện, Hồ Di Nương sau khi bị đưa đi, Từ Thị mượn cớ đổi hơn phân nửa gia nô phục vụ trong ngoài Tây Viện, nếu không phải Tô Huyền Chí đến bên ngoài thư phòng Tô Hoài Viễn khóc lóc một trận, còn ngất đi, người thân cận bên cạnh cô một người cũng không được giữ lại, bây giờ người nghe cô sai bảo phân công, chỉ còn lại mỗi hai người, đại nha hoàn Đinh Linh cùng cô lớn lên và vú em Lưu Ma Ma mà thôi. Nha hoàn mới đến đều được Từ Thị dạy dỗ qua, trông bề ngoài ngoan ngoãn vâng lời, thực chất Tô Huyền Linh không dám trọng dụng, mọi việc lớn nhỏ trong viện đều giao cho Đinh Linh và Lưu Ma Ma tự tay đi làm, không có Hồ Di Nương ở bên tai phụ thân thổi gió, cô chỉ có thể càng thêm cẩn thận, nếu không liền vĩnh viễn không thể trở mình. Tiểu thư, nô tỳ vừa mới đi nhận bữa sáng cho người, lúc đi ngang qua phòng hạ nhân ở hậu viện nghe được một chuyện hay, người có muốn nghe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Linh xách cặp lồng vén rèm đi vào, mặt mày hớn hở, trông thấy tiểu thư nhà mình cầm một sấp tiền vàng mã đặt ngay lư hương đi đốt, phảng phất như không nghe thấy, nên dọn thức ăn trong cặp lồng lên bàn. Một sừng sùi cảo, một chén cháo, một ít đồ mặn. Hồ Di Nương vừa đi, Từ Thị liền phân chia Tây Viện theo quy tắc thức ăn xuống thấp một bậc, lúc trước tiểu thư nhà cô cần gì phải ăn điểm tâm khó coi thế này. Tô Huyền Chí đốt giấy xong, chậm rãi ngồi xuống bàn, nhìn điểm tâm ngắn ngầm trên bàn, lập tức mất hết khẩu vị. Lúc trước cô chỉ ăn sủi cảo nhân nấm hương thịt bò, chưa từng ăn sủi cảo nhân rau hẹ, sủi cảo nhân hẹ thì làm sao mà ăn. Ăn đến miệng toàn mùi rau hẹ, tiểu thư gia tộc lớn mà ăn loại thức ăn này, vừa há miệng đã làm trò cười cho người ta, bây giờ Tây Viện thất thế, ngay cả đám già trong bếp cũng hùa theo ức hiếp cô, lúc trước khi mẫu thân được sủng ái, từng người theo đuôi nịnh bợ, giờ người vừa đi, liền bỏ đá xuống giếng, Tô Huyền Chí càng nghĩ càng tức giận, ném đôi đũa khạch lên bàn. Em cảm thấy bổn tiểu thư giờ muốn nghe chuyện hay gì chứ? Đinh Linh đương nhiên biết cô giận cái gì, cầm đũa lên, đặt lại vào tay cô, chậm rãi nói, là liên quan đến Ngọc Trà Viện. Tô Huyền Chí hứng thú hỏi. Tô Huyền Linh, viện của từ khi đổi người hầu liền như thùng sắt, không dò xét được bất cứ tin tức gì, em nghe được từ đâu? Tô Huyền Linh này mùa thu rơi xuống nước xong liền như được Bồ Tát thức tỉnh, toàn thân rực rỡ hẳn lên, đầu óc cũng thông minh hơn, rõ ràng muốn đẩy ngã chồng vó, cuối cùng lại bị trả đũa, ngay cả Hồ Di Nương cũng bị đưa đi, nếu lúc trước có thể lấy được tin trong viện cô cũng không thua một cách triệt để như vậy, đương nhiên là người mình trong Ngọc Trà Viện truyền đến, hai tỷ muội Xuân Hy Xuân Vũ người biết chứ. Hai nha đầu này là gia sinh tử, cha mẹ họ một người trông coi xe ngựa xuất hành trong phủ, một người trông coi phòng bếp nhỏ, đều là người bên cạnh Từ Thị, đương nhiên biết, bây giờ là nha hoàn thiếp thân của Tô Huyền Linh chẳng phải chỉ có hai người đó vô cùng trung thành, chẳng lẽ em muốn nói với gia chuyện hay này là từ miệng hai tỷ muội họ nói ra? Tô Huyền Chí hỏi, Đinh Linh lắc đầu. Không phải cố ý nói đâu, nghe nói Xuân Vũ bị bệnh, tam tiểu thư liền để nàng ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không ngờ nàng ta nghỉ ở nhà lại cãi nhau với lão nương mình, nói cái gì mà nàng ta sinh ra là nha hoàn thì đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm nha hoàn sao. Vì sao nàng không thể trèo cao, vì sao không thể gả cho nam nhân mình thích? Tô Huyền Chí cười lạnh, bổn tiểu thư muốn gả cho người mình thích còn không được toại nguyện, nó là thứ gì chứ? Đinh Linh luôn khéo miệng, lại biết rõ tâm tư của Tô Huyền Chí, phụ họa theo. Còn không phải sao, nhưng nàng ta không tơ tưởng đến người bình thường đâu, mà là nhị công tử Tạ gia Tạ Phương Tung. Tô Huyền Chí nghe vậy cười khẩy một tiếng, khẩu vị lớn vậy ư, tiểu thư còn chưa xuất giá, nha hoàn lại tơ tưởng nam nhân, Tô Huyền Linh này đúng là biết dạy dỗ hạ nhân, nhưng chỉ dựa vào chút chuyện đó, sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tô Huyền Linh được, đừng nói, Từ thị, dù có là phụ thân cũng sẽ không vì một nha hoàn nho nhỏ mà trách cứ à, chuyện bé xíu đó cũng đáng để em thông báo với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ vì chút chuyện này, cô sao lại đến báo cho tiểu thư được Tây Viện khó khăn như hiện nay, nếu không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không dám tùy tiện hành sự, dĩ nhiên không phải, em nghe trong lời nói của nàng ta, hình như rất bất mãn với Tam tiểu thư, có lẽ chúng ta có thể làm được chút gì đó từ trên người cô ta. Cách chương.